Sau khi phát tiết xong, Hư Không Tử gần như là dính lấy Tề Hoan, lão nhõng nhẽo hết cứng rắn rồi mềm mỏng muốn Tề Hoan đổi loại điển tịch khác mà tu luyện, thậm chí muốn đem điển tịch gia truyền của tổ sư gia phái Thanh Vân cho Tề Hoan tu luyện. Đáng tiếc Tề Hoan mặc kệ Hư Không Tử, cắt lão già chết tiệt hiện tại biết rõ ta đáng giá rồi sao, đã muộn. Ai kêu thời điểm ta nhập môn lão bỏ ta lại chạy mất đáng đời, cho lão tức chết. Tề Hoan cứ ôm suy nghĩ như vậy, đấu cùng Hư Không Tử hết 2 ngày. Cuối cùng Hư Không Tử thật sự không chịu được đi cầu xin 2 vị sư huynh của mình giúp đỡ. Quá buồn bực đi, mình tốt xấu gì cũng là cao thủ đại thừa kỳ cũng đã sống hơn 2.000 năm, là cổ nhân rồi, như thế nào lại không có biện pháp đối phó với một tên đồ đệ hơn 20 tuổi. 2 vị sư huynh kia ngược lại rất mạnh mẽ, người còn chưa có xuất hiện, 2 thanh kiếm đã bay tới, dọa Tề Hoan, hồn bay phách lạc. Sau khi dùng gậy đánh xong, 2 người lại bắt đầu cho quả táo đỏ tương tự như cây gậy lớn và củ cà rốt, nôm na là vừa đấm vừa xoa. Nhưng mà cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại, đơn giản là Tề Hoan nói một câu, 3 người các ngài nếu vừa đi ra đã có thể khiến giới tu chân run sợ, sao không đi cướp 2 quyển bí tịch thiên chi đạo và địa chi đạo về đây. Một câu, đem 3 lão đầu đẩy đến Nam Thiên Môn, cuối cùng 2 vị đến chợ uy bị cưỡng ép để lại 2 thanh phi kiếm làm phí tổn thất tinh thần, rồi ủ rũ rời đi. Chỉ để lại mình Hư Không Tử quay mắt nhìn về phía đồ đệ đang cười mỉm mà âm thầm nuốt lệ. Không phải bọn hắn không muốn cướp mà là bọn hắn không kém, người ta cũng không yếu. Thiên chi đạo cùng, địa chi đạo, một bản tại đại bản doanh ma vương, một bản đại bản danh của yêu tu, yêu quái tu hành, cho dù bọn họ lấy 1 địch 10 thì cũng không đấu. Gocchuyenaudio.com, lại được với 2 giới ma yêu đông đúc như vậy, người nói đều là tu hành giống nhau, song người ta lại sinh con được cả đời cũng được 1 ổ. Bọn hắn muốn tu tiên thì phải kế hoạch hóa gia đình, giờ thì hay rồi, đi ra ngoài đánh nhau, mà môn yêu tu vung tay lên một cái là có 10 mấy vạn, tu tiên bọn hắn vung lên chỉ có 10 mấy người, người ta chỉ nhổ nước miếng thôi cũng đủ làm ngươi chết đuối. Cũng may Hư Không Tử cũng đã tu hành vô số năm, biết mọi chuyện không lường được, lựa chọn của Tề Hoan chưa hẳn là sai lầm, có lẽ nàng phúc duyên thâm hậu, có lẽ ngày nào đó có thể may mắn đoạt được 2 quyển bí tịch còn lại. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán tích cực mà thôi, trước phải tự sướng, 2 năm đã, dù sao Tề Hoan muốn tu đến kết đan kỳ, thì cho dù nàng là tên lừa thì tối thiểu cũng phải 100-200 năm, không vội, một chút cũng không vội. Cách chương.